Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 20, ở đọc vào tay chính mình tại hạ một cái trò chơi nhân vật tin tức sau. Thời Cửu có lý do tin tưởng, cái này hệ thống quả thực có độc, cái kia cái gì Chu Sở. Tuy rằng là xa lạ tên, nhưng cho Thời Cửu một loại phi thường dự cảm bất hảo. Thật giống như có như vậy một chương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình mà ở hắn trước. Mắt lúc ẩn lúc hiện lúc ẩn lúc hiện lúc ẩn lúc hiện. Trên mặt còn viết chói lọi bốn cái chữ to ta là Chu Sở. Thời Cửu vừa mới như vậy nghĩ, liền nhìn đến trước mắt nguyên bản phập phình 10 chương sáng lên tấm các toàn bộ đều đã biến mất. Không thấy. Toàn bộ không gian biến thành duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, giờ phút này Thời Cửu chỉ là bình thường mị ma hỗn huyết thể chất, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này từ ngạc mộng thế giới sáng tạo không gian cũng không phải. Như vậy củng cố, hắn có thể dùng bí pháp từ nguyên bản thế giới đi vào thế giới mới. Nói không chừng nào một ngày cũng có thể thử dùng thô bạo phương thức thí nghiệm một chút ngạc mộng. Thế giới vững chắc trình độ, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thời Cửu rất rõ ràng ở ngạc mộng thế giới còn có người chơi bình thường tồn tại dưới tình huống. Tùy ý phá hư không gian cùng trực tiếp muốn bọn họ mệnh không có gì khác nhau, ở Thời Cửu suy đoán. Khi nào mới có thể đủ từ cái này đen nhánh một mảnh không gian thoát ly thời điểm. Toàn bộ không gian đột nhiên nhanh chóng chấn động lên. Thật giống như là một cái đen nhánh không thấy quang đại hộp bị treo lên lúc ẩn lúc hiện giống nhau. Thời Cửu dưới chân một trận lảo đảo, vốn tưởng rằng chính mình khả năng sẽ bởi vì vô pháp đứng vững mà té ngã, nhưng liền ở Thời Cửu về phía trước tại thời điểm. Hắn dây tiếp theo liền đánh vào phía trước xe ghế dựa trên lưng. Cái trán một trận hơi đau, không sai, chính là xe tòa lưng ghế. Phục hồi tinh thần lại. Thời Cửu đã không còn thân ở với cái kia đen nhánh một mảnh trong không gian, mà là thân ở với một chiếc đang ở chạy du lịch xe buýt thượng. Thời Cửu cũng không hề là đứng trạng thái, mà là hảo hảo mà ngồi ở xe buýt dựa cửa sổ trên chỗ ngồi. Bên người còn ngồi một người khác, vừa rồi có thể là xe buýt phanh gấp hoặc là gặp sóc này. Cảm giác toàn bộ thùng xe còn ở lắc nhẹ, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Trong xe cũng có rất nhiều thượng vàng hạ cắm thanh âm. Có giật mình, có lớn tiếng kêu, hướng dẫn du lịch hơn nữa chất vấn. Có quan tâm bên người người nhà, các loại ồn ào thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Đối nhân vật sắm vai trò chơi này tới nói xác thật là cái đặc thù bắt đầu, sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì tham gia trò chơi này nhân số hẳn là cùng đen nhánh trong không gian thẻ bài giống nhau. Là 10 cái người, này 10 cái người hiện tại khả năng cũng cùng Thời Cửu giống nhau đang ngồi ở này chiếc du lịch xe. Quý thượng, này đó người chơi vừa mới tiến vào trò chơi thế giới. Đang đứng ở kinh ngạc, hoài nghi thậm chí chân tay luống cuống tình huống. Cũng sẽ có khả năng sẽ mọi nơi đi tìm mặt khác người chơi, nếu này chiếc du lịch xe buýt hoàn cảnh. Phi thường an tĩnh nói. Tựa hồ thực dễ dàng liền có thể phát hiện lẫn nhau người chơi thân phận. Nhưng hiện tại xe buýt mỗi cái hành khách đều ở cho nhau nhìn xung quanh. Các người chơi về điểm này bé nhỏ không đáng kể động tĩnh cũng hoàn toàn bị mai một ở ồn ào trong. Thanh âm, hơn nữa du lịch xe buýt ghế dựa lưng ghế đều rất cao. Ngồi Thời Cửu trừ bỏ phụ cận một ít hành khách ngoại. Căn bản nhìn không thấy cụ thể tình huống, đến nỗi ngồi ở Thời Cửu bên trái trên chỗ ngồi người kia. Hắn thật sự không nghĩ thấy, Thời Cửu tả nhìn xem hữu nhìn xem. Thuận tiện nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh, chính là không nghĩ đi xem người kia. Cho dù ngồi ở hắn bên người hẳn là nhân vật giới thiệu chung, A Cửu thân mật bạn lữ Chu Sở bất. Quá ở quay đầu ngắm phong cảnh thời điểm. Thời Cửu vẫn là từ pha lê ảnh ngược thấy được Chu Sở, mặt quả nhiên là cái kia họ Sở. Sở Quy Chu, how old are you, như thế nào luôn là ngươi? Nhìn ngoài cửa sổ Thời Cửu khóe miệng trừ trừ, ngạc mộng thế giới khẳng định cùng hắn có thù oán, nói không chừng là kẻ thù làm ra tới lan lộn hắn. du lịch đoàn xe buýt vừa mới chạy đến giữa sườn núi liền bởi vì trục trặc khả neo. Nhưng bởi vì dự báo thời tiết nói thực mau sẽ có mưa to tầm tã. Các du khách vẫn là quyết định trước tiên ở xe buýt trên xe chờ đợi tới đón bọn họ một khác chiếc xe. Nhàm chán ngồi ở xe buýt thượng, các du khách cho nhau tự giới thiệu lên. Bởi vì biết du lịch đoàn phái ra một khác chiếc xe nửa giờ sau là có thể đến. Còn cho bọn hắn thăng cấp dừng chân điều kiện. Xe buýt không khí thập phần hài hòa. Mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Chính là nửa giờ sau. Chưa xong còn tiếp. Các vị du khách, thật là ngượng ngùng, hệ thống nhắc nhở âm sau khi biến mất. Ngồi ở xe buýt xe đằng trước, thân phận hẳn là nữ hướng dẫn du lịch tuổi trẻ cô nương đứng lên trấn an mọi người. Chúng ta hiện tại này chiếc xe xuất hiện một ít vấn đề. Nhưng gọi điện thoại cùng công ty lấy được liên hệ, bọn họ đã tăng số người một khác chiếc xe bằng mau tốc độ chạy tới, tăng số người xe nửa giờ là có. Thể đến, trong khoảng thời gian này còn thỉnh các vị du khách ngồi trên xe. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách chúng ta muốn đi đỉnh núi còn có rất dài một đoạn đường. Hơn nữa dự báo thời tiết nói thực mau sẽ hạ mưa to. Hiện tại xuống xe sẽ thực không an toàn, nghe được hướng dẫn du lịch tiểu thư lời nói lúc sau. Xe buýt trong xe ồn ào thanh âm so ngay từ đầu hảo rất nhiều. Nhưng vẫn là có một ít du khách oán giận đến dừng không được tới, thực xin lỗi cho đại gia nguyên. Bản vui sướng lữ hành tăng thêm phiền toái. Vừa rồi ta cũng cùng công ty tiến hành rồi thương lượng. Cuối cùng công ty bên kia quyết định miễn phí vì đại gia đêm nay dừng chân tiến hành thăng cấp. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lại lễ phép mà cười nói, chỉ là đêm nay. Chúng ta hành trình chính là 5 ngày 5 vãn hưu nhàn nghỉ phép. Trụ cái túc còn chuyển đến dọn đi nơi nào hưu nhàn. Bất mãn thanh âm hẳn là không phải tới người chơi, mà là tới trò chơi bản thân nhân vật. Chủ yếu tác dụng chính là vì thúc đẩy cốt truyện mà hướng dẫn du lịch cũng như là cõng thành thạo. Lời kịch giống nhau, mỉm cười nói, nguyên bản công ty cho đại gia đính là ly đỉnh núi hơi chút có một đoạn đường bình thường dân túc. Nơi đó cùng loại dân túc rất nhiều. Không chỉ có điều kiện giống nhau còn tệ ở bên nhau nhìn không tới quá nhiều phong cảnh. Nhưng hôm nay buổi tối công ty cho đại gia thăng cấp chỗ ở là ở vào đỉnh núi một nhà nghỉ phép. Khách sạn, không chỉ có địa lý vị trí có tiếng ưu việt, bên trong điều kiện cũng phi thường xa hoa, cùng xa hoa biệt thự giống nhau. Đứng ở cửa sổ là có thể đủ thưởng thức đến tuyệt hảo phong cảnh cùng mặt trời mọc chúng ta không? Đi cùng kia ra khách sạn tuy rằng có hợp đồng, nhưng giống nhau đều dùng để tiếp đại khách quý đoàn. Lần này phá lệ mà làm, cho nên tuy rằng chỉ có một buổi tối, nhưng đối đại gia tới nói tuyệt đối vật siêu sở giá trị thời cửu chính mình đối trong trò chơi. Nhắc tới khách sạn linh tinh địa điểm, trừ bỏ cảnh giác ở ngoài không còn có cái khác rõ ràng. Bất quá xe buýt trên xe mặt khác hành khách đối hướng dẫn du lịch tiểu thư trả lời hiển nhiên thập. Phần vừa lòng, phía trước còn ồn ào không kiên nhẫn thùng xe thực mau liền trở nên bình thản. Lên, nếu đại gia còn muốn cùng nhau chờ nửa giờ. Không bằng chúng ta cho nhau tự giới thiệu một chút đi. Rốt cuộc đại gia lập tức liền phải ở bên nhau chung sống 5 ngày. Về sau cũng đều là đồng hành quá bằng hữu, hướng dẫn du lịch lời kịch cùng phía trước hệ thống. Nhắc nhở âm theo như lời kịch bản tiến trình cơ hồ giống nhau như đúc nghe thanh âm. 50 người tòa du lịch xe buýt thượng đại khái ngồi 20-30 cá nhân. Đứng lên tự giới thiệu du khách chung có một nhà ba người. Có tuổi trẻ tình lữ, có kết bạn mà đi đồng học, cũng có lão phu lão thê. Trong lúc nhất thời đảo cũng nhìn không ra tới này đó là người chơi. Này đó là bình thường trò chơi nhân vật ngoài cửa sổ xe nguyên bản còn tính lượng sắc trời đột. Nhiên trở tối, đường núi hai lần cây cối theo phong thế biến đại mà bắt đầu lay động. Hiển nhiên là một hồi mưa to tiến đến điểm báo, ngồi ở phía bên phải cửa sổ xe bên thời cửu không. Tránh khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người sở quy chu. Lại kinh tủng phát hiện cái này họ sở thế nhưng nhìn chằm chằm vào hắn xem. Thậm chí còn ở hắn quay đầu sau cười một chút, cười đến quá khá xinh đẹp, sở quy chu người này. Có như vậy ái cười sao? Thời Cửu ngay từ đầu có chút lo lắng hắn cùng sở quy chu chi gian giao lưu hội không cẩn thận trái với quy tắc trò chơi. Nhưng sau lại nghĩ tới chính mình nhân vật A Cửu cùng sở quy chu nhân vật chu sở tựa hồ là bạn lữ, đừng nói liền như vậy đối diện mấy năm, liền tính tới rồi hướng dẫn du lịch tiểu thư theo như lời cái kia khách sạn sau không cẩn thận lan thành một đoàn, phòng trưng hệ thống đều sẽ không tính bọn họ trái với quy tắc trò chơi, loại này ý tưởng vừa mới từ thời Cửu đầu nhỏ toát ra tới thời điểm. Liền hắn cũng không biết chính mình bên tai chỗ đã có chút phiếm hồng, bất quá thời Cửu còn biết hắn. Hiện tại là ngụy trang trạng thái. Cần thiết bảo trì một tân nhân cùng thần thánh y giả chức nghiệp cẩn thận cùng ổn trọng. Hơn nữa liền tính muốn làm chút cái gì cũng không nhất định không có cơ hội, thời Cửu còn nhớ rõ hắn. Phía trước rút ra nhân vật tấm các thời điểm, nhân vật giới thiệu tựa hồ nhắc tới quá. A Cửu cùng chu sở, lúc sau sẽ xuất hiện không thể tránh khỏi phân biệt. Nói cách khác bọn họ sẽ tách ra hành động nếu là nhân vật sắm vai. Thời Cửu tin tưởng này một kịch bản hướng đi là sẽ không thay đổi, tới rồi lúc ấy. Thời Cửu nhưng thao tác không gian là có thể lớn hơn nhiều, nghĩ đến đây. Thời Cửu đỡ trên mũi điệp đầy lẫn lộn chú mắt kính. Cũng lễ phép về phía sở quy chu hồi lấy tươi cười, xôn xao. Ngoài cửa sổ xe một đạo tia chớp lúc sau, mưa to tầm tã mà xuống. Du lịch xe buýt xe đỉnh đều truyền đến có chút điếc tai tiếng vang, cũng là ở ngay lúc này. Thời Cửu bọn họ phía trước mấy bài trên chỗ ngồi lại có người đứng lên. Trong đó một cái là diện mạo bình thường tuổi trẻ nam nhân. Bên kia cùng hắn ăn mặc tình lựa áo thun tuổi trẻ nữ nhân thoạt nhìn lại đặc biệt quen mắt, ta kêu. Hiên Hàn, đây là ta bạn gái Trần Nhu, chính là muốn cùng nhau tới du lịch nghỉ phép, thật cao hứng nhận thức đại gia, tên là Hiên Hàn người trẻ tuổi giới thiệu đến trung quy trung củ. Thân cao trung đẳng thả diện mạo bình thường, nhưng dáng người đoan chính, nhìn thực trầm ổn, vấn đề là, đứng ở hắn bên người cái kia kêu Trần Nhu, người. Rõ ràng chính là thời Cửu đã từng ở tay mới trong trò chơi gặp được quá trình Thiên Nhu. Cái kia lâm trận bỏ chạy phụ trợ y giả. Thời Cửu nhìn đến bên người sở quy chu cũng khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là đồng dạng nhận ra trình Thiên Nhu, đứng chung một chỗ Hiên Hàn cùng trình Thiên Nhu. Thoạt nhìn không có nửa điểm nam nữ bằng hữu bộ dáng. Ngược lại hai cái đều như là không trâu bắt chó đi cày giống nhau. Không có đối diện, trong giọng nói cũng không cảm giác được thân mật, so thời Cửu cùng sở quy chu bọn họ thoạt nhìn càng giống giả. Đặc biệt là Trình Thiên Nhu, kia vẻ mặt xấu hổ cùng đông cứng biểu tình, như là sợ người khác không biết nàng là người chơi giống nhau, so với Hiên Hàn cùng Trình Thiên Nhu. Phía trước tự giới thiệu những người đó hoặc là chính là kỹ thuật diễn xuất chúng, hoặc là chính là bình thường trò chơi nhân vật. Đối thời Cửu tới nói, người sau khả năng tính khẳng định càng cao một ít, Hiên Hàn cùng Trình Thiên Nhu hẳn là bọn họ gặp được đệ nhất tổ người chơi, tiếp theo đứng lên tự giới thiệu hai người, thế nhưng lại xuất hiện một cái quen thuộc gương mặt, ta kêu Tề Bân. Đây là ta vị hôn thê Nghiêm Doanh, chờ kết thúc lữ hành sau chúng ta liền phải chuẩn bị hôn lễ, tuổi trẻ nam nhân khí chất thoạt nhìn. Thực ánh mặt trời. Ở thời Cửu xem ra tuy rằng xa xa so ra kém sở quy chu, nhưng cũng có một chút tiểu xoái, chính là bị hắn nắm tay đứng lên, Nghiêm Doanh. Hoặc là nói ở trước trò chơi vừa mới nhận thức tân nhân y giả nhan nhân nhân biểu tình liền phải so. Trình Thiên Nhu tự nhiên rất nhiều, thậm chí còn sẽ ở Tề Bân quay đầu lại xem nàng thời điểm vẻ mặt đỏ bừng. Tựa như nàng lúc trước cùng sở quy chu đối diện thời điểm giống nhau, xem ra đây là cái cự tuyệt. Không được soái ca muội tử, Bạc Hinh Nguyệt, ấm áp hình, đang ở một người lữ hành, thật cao hứng nhận thức các vị tiếp theo đứng lên tuổi trẻ cô nương liền ngồi ở thời Cửu bọn họ. Hàng phía trước, ngữ khí lạnh lùng, nhưng lễ phép đúng chỗ. Cho người ta cảm giác thực thoải mái, đến phiên thời Cửu cùng sở quy chu này một loạt thời điểm. Thời Cửu đi theo sở quy chu đứng lên sau liền bắt đầu suy xét hẳn là như thế nào tự giới thiệu. Bất quá không chờ Thời Cửu ấp ủ hảo lên tiếng, hắn cũng đã bị Sở Quy Chu một phen kéo qua đi. Thiếu chút nữa nhào vào đối phương trong lòng ngực, ta kêu Chu Sở. Đây là ta người yêu A Cửu, Sở Quy Chu ngữ khí tự nhiên vô cùng a. Sở Quy Chu vừa dứt lời, phía trước Trình Thiên Nhu ngồi xuống vị trí đột nhiên truyền đến một trận thất thanh kêu sợ hãi. Đem toàn xe người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, làm sao vậy? Ngồi ở Trình Thiên Nhu bên người Hiên Hàn nhíu mày hỏi, không? Không có gì, Trình Thiên Nhu cắn răng nhìn đứng ở nơi đó Sở Quy Chu cùng cái kia dám dựa vào Sở Quy Chu trên người người. Ta nhìn đến một con sâu, Trình Thiên Nhu cúi đầu. Không dám làm bất luận cái gì trái với quy tắc trò chơi sự tình. Nhưng nàng bên cạnh người song quyền nắm chặt, cho dù biết trò chơi này có Sở Quy Chu gia nhập là một chuyện tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến phía trước những cái đó nhân vật tấm các có một chương nhân vật là Sở Quy Chu người yêu, lại nghĩ đến vừa rồi cái kia còn không có thấy rõ mặt nhưng phỏng chừng lớn lên chẳng ra gì ra hỏa. Trình Thiên Nhu thật giống như bị mấy ngàn con kiến cắn ở trên người giống nhau. Như thế nào đều không thoải mái, không có gì. Chỉ là nhân vật sắm vai trò chơi mà thôi. Trình Thiên Nhu không ngừng nói cho chính mình. Hết chương.